Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, phần 239, đây là muốn dùng toàn nhân loại tới chống cự Ninh Thần. Ninh Tố trước tiên biết việc này sau hận không thể sát đi Ngọc Gia. Cuối cùng vẫn là Lăng Vũ đem nàng ngăn lại, nói không dùng được mấy ngày Ngọc Gia liền sẽ tan rã. Ngọc Hòa Hy trở về Ngọc Gia một lần, Ngọc Cùng Côn nhìn đến hắn cái kia sắc mặt có đủ khó coi. Bởi vì Ngọc Hòa Hy muốn nói muốn Ngọc Gia, có bản lĩnh liền trở về lấy. Ngọc Gia quy củ, ai mạnh ai khống chế Ngọc Gia, Ngọc Cùng Côn vững vàng màu mắt nói. Trong mắt tính kế chợt lóe mà qua, đừng tính kế. Suy nghĩ của ngươi đều ở ta nơi này, Ngọc Hòa Hy điểm điểm chính mình đầu. Sao có thể, ngươi không cần gạt ta, ta nhưng mang theo cái này đâu, Ngọc Cùng Côn cưỡng chế chấn định. Chỉ hắn treo ở nhĩ sau đồ vật, thật sự là Ngọc Hòa Hy cho hắn cảm giác thật sự quá tự tin. Không thể không hoài nghi hắn có phải hay không thật sự có thể đọc hắn ý tưởng. Làm hắn nghĩ đến phía trước vài lần đi gặp Ngọc Hòa Hy đều không có mang chống cự tinh thần lực phòng hộ thi thố, trong lòng lại là hoảng hốt, là hắn xem nhẹ tinh thần hệ dị năng giả. Nguyên lai Ngọc gia còn có như vậy đại bí mật a. Tang thi vương giả sao còn đào thoát, ngươi thật đúng là Ngọc gia tội nhân đâu, Ngọc Hòa Hy nhẹ nhàng bâng quơ nói, làm Ngọc Cùng Côn sắc mặt lập tức một bạch, thực mau lại khôi phục chấn định bộ dáng. Tang thi vương sự là hắn tản ra, Ngọc Hòa Hy biết thực bình thường, Ngọc Cùng Côn như vậy nói cho chính mình thật là không thấy quan tài không đổ lệ a. Ngọc Hòa Hy chậm gì gì nói, ngươi cái này Ngọc gia phản đồ, có cái gì tư cách nói ta, Ngọc Cùng Côn nói. Ngọc Hòa Hy lại một chút không tức giận, tiếp theo chậm gì gì nói, Tang thi vương giả, 500 năm Tang thi vương giả, thức tỉnh dược tề lúc ban đầu quan trọng nhất, dược tề thành phần chính là dùng hắn virus pha loãng, rót vào người sống thân thể. Trải qua nhiều lần biến dị sau đạt tới hiện tại dược tề chủ yếu thành phần, lời này vừa ra, Ngọc Cùng Côn rốt cuộc bảo trì không được chấn định, sắc mặt đại biến, đây là liền hắn ký ức đều đọc lấy, hơn nữa Ngọc gia người tựa hồ đều bị hắn khống chế. Như vậy nửa ngày một cái thêm nước trà hạ nhân cũng chưa tới. Ngươi muốn thế nào? Ngọc Cùng Côn cắn răng hỏi. Nếu là Ngọc Hòa Hy nói muốn Ngọc gia, hắn không chút do dự là có thể giao ra đi. Dù sao tinh thần hệ dị năng giả cũng sống không lâu, chờ Tang thi vương sự hiểu rõ về sau, hắn chậm rãi chờ Ngọc Hòa Hy chết đi là được. Nga, đã quên nói cho ngươi, ta dị năng tai họa ngầm giải trừ. Nói cách khác ta hiện tại cũng là cái trường bệnh dị năng giả. Ngọc Hòa Hy đem Ngọc Cùng Côn may mắn đánh vỡ. Ngọc Cùng Côn tâm tư lại lần nữa bị Ngọc Hòa Hy được biết. Cái này làm cho hắn cực độ không có cảm giác an toàn. Nhìn Ngọc Hòa Hy ánh mắt mang theo tàn nhẫn kính, Ngọc Hòa Hy phiết hắn liếc mắt một cái. Ngọc Cùng Côn cảm giác được Ngọc Hòa Hy ánh mắt đối hắn khinh thường. Ngọc Cùng Côn bực bội, cái gì đều không hề nói, trực tiếp ngưng tụ lại dị năng, phát hiện hắn dị năng thế nhưng không chịu khống chế. Cái này Ngọc Cùng Côn đã có thể hoàn toàn luống cuống, cũng chân chính ý thức được tinh thần hệ dị năng giả cường đại trình độ. Liền hắn cái này cựu cấp dị năng giả đều có thể khống chế, kia hắn cấp bậc tới rồi nhiều ít, thật là đáng sợ. Như vậy hoảng sợ làm gì, nói như thế nào cũng là huynh đệ, ta còn có thể vì báo cầm tù chi thù mà giết ngươi không thành. Ngọc Hòa Hy khinh bỉ nhìn thoáng qua Ngọc Cùng Côn. Ngươi muốn thế nào? Ngọc gia ngươi muốn liền cầm đi. Ngọc Cùng Côn cũng không hề tưởng cái gì loanh quanh lòng vòng. Rốt cuộc tưởng cái gì Ngọc Hòa Hy đều biết. Xem ra này chống đỡ tinh thần hệ công cụ yêu cầu thăng cấp. Ngọc gia ta muốn, bất quá không phải hiện tại. Ta lần này tới là nói cho ngươi một tiếng. Lang gia đã chuẩn bị tốt phải đối phó Ngọc gia, Ngọc Hòa Hy nói. Đến nỗi hắn mật báo mục đích đã thực rõ ràng. Đó chính là hy vọng Ngọc gia có thể đối phó Lang gia. Tốt nhất là có thể đánh thắng. Làm hắn có được đến tự do lợi thế. Ngươi, vì cái gì muốn làm như vậy? Ngọc Hòa Hy không hề trả lời Ngọc Cùng Côn trong đầu vấn đề. Trực tiếp đi ra ngoài. Ngọc Cùng Côn âm thầm phỏng đoán Ngọc Hòa Hy lời nói thật giả. Ngọc Hòa Hy hiện tại gấp không chờ nổi muốn biết Ninh Tố bọn họ đem Tang Thi Vương bắt được tay sau. Xử lý như thế nào? Thật sự đã phóng ra. Ngọc Hòa Hy lần đầu tiên tới cửa tìm Ninh Tố. Lý do đều tìm hảo. Hắn đồ ăn không nhiều lắm. Yêu cầu bổ sung. Ngọc Hòa Hy phát hiện hắn hiện tại dị năng đã sẽ không tái tạo thành thân thể tiền nhiệm gì tổn thương. Cho nên Ninh Tố với hắn mà nói cũng có thể có nhưng vô. Hiển nhiên là thực lực không chướng mấy ngày liền có chút bành trướng. Ngươi tới làm gì? Ninh Tố nhìn ngoài cửa Ngọc Hòa Hy châu mi hỏi. Ngọc Hòa Hy tới cửa thời điểm Ninh Tố cùng Đường Ngọc đang ở nói dưỡng khế ước thú tâm đắc. Ngọc Hòa Hy đem tới cửa lý do nói. Ninh Tố chỉ cho hắn một cái chào phúng ánh mắt. Phanh một chút đem cửa đóng lại. Ngọc Hòa Hy nhìn nhắm chặt đại môn thấp giọng cười lên tiếng. Ninh Tố không thích hắn không sao cả. Dù sao hắn tới cửa mục đích đã đạt tới. Nguyên lai, Tang Thi Vương kêu Ninh Thần. Ninh Tố đệ đệ a, này nhưng quá có ý tứ. Này đó là Ngọc Hòa Hy từ Đường Ngọc trong trí nhớ đọc lấy. Cho nên hắn mới có thể như vậy cao hứng. Chương 386 đoạt xá thành chủ phủ Lạc Phàm một mặt trước, quỳ một gối một người tuổi trẻ nam hài. Ngươi chính là không gian hệ dị năng sư. Đúng vậy, thành chủ, nam hài cung kính nói. Có thể sẽ mở không gian hàng rào, mở ra dị thời không đại môn. Có thể, chỉ là thời gian có chút đoạn. Lạc Phàm vung tay lên tỏ vẻ không cần phải nói. Thời gian lại đoạn hắn cũng muốn rời đi thế giới này vài ngày sau Lăng gia cùng Ngọc gia khai chiến. Địa điểm chính là ngầm viện nghiên cứu. Mặc kệ lần này nhà ai thắng. Này, viện nghiên cứu là muốn hoàn toàn muốn phá hủy. Vinh quy đội viên cuối cùng được như ước nguyện. Đi theo Lăng Vũ xuất phát. Cười đến kia thấy nha không thấy mắt dạng. Không biết còn tưởng rằng là đi lĩnh thưởng đâu. Chờ Lăng gia người quy mô tiến công viện nghiên cứu mới biết được phương diện này nghiên cứu có bao. Nhiều cực kỳ tàn ác. Nhiều tay nhiều chân nhiều đầu các loại hình người quái vật. Thành công người. Có hài tử. Có trẻ con. Còn có các loại nhân thú kết hợp thể. Đồ đựng trang các loại thực nghiệm thể. Có sống có chết. Còn có các loại có khuyết tật đặc thù năng lực giả cùng các loại biến dị giả. Đều là bán thành phẩm chiếm đa số. Chân chính có thể dùng tới người đã là phi thường hoàn mỹ thí nghiệm phẩm money đáng tiếc. Liền tính là bọn họ cho rằng hoàn mỹ thí nghiệm phẩm như cũ tồn tại các loại khuyết tật. Có lẽ chính là bởi vì như vậy cho nên mới sẽ tăng lớn nghiên cứu chi lực. Văn nhân gia cũng có nhân xâm cùng với chung. Bất quá văn nhân gia gia chủ công bố hắn không biết. Này hết thảy chỉ là văn nhân gia kia nữ nhân tự chủ trương. Cho nên cái kia văn nhân gia tiểu thư bị trực tiếp giao ra tới. Đương nhiên nơi này biên còn có văn nhân xương cầm sự. Bất quá nàng hiện tại bị phế đi dị năng. đang ở Lăng Gia dưỡng thai đâu. Cho nên Lăng Gia người cho dù có ý kiến cũng không dám ra tiếng. Lăng Vũ sợ Ninh Tố chịu kích thích cho nên không có làm nàng đi theo. Ninh Tố cũng không có kiên trì. Viện nghiên cứu dơ bẩn nàng cũng không nghĩ thấy. Lại không phải không biết những người đó đức hạnh. Ninh Thần đang ở rừng rậm nhặt của hời. Nghĩ nhiều nhặt chút. Chờ tới rồi mùa đông đã có thể không có nhiều như vậy. Chết người. Ninh Thần âm thầm cảm thấy đáng tiếc. Nếu có thể ăn người sống não hoa đến thật đẹp vị a. Có Ngọc Hòa Hy mật báo Ngọc Gia cũng làm đủ cùng Lăng Gia khai chiến chuẩn bị. Ninh Tố đang ở phòng bếp vội vàng chuẩn bị thắng lợi sau chúc mừng bữa tiệc lớn. Lúc này Ngọc Hòa Hy thanh âm đột nhiên ở Ninh Tố phía sau vang lên. Làm cái gì ăn ngon? Ngữ khí nghe tựa hồ tâm tình không tồi. Ngươi như thế nào tại đây? Vào bằng cách nào? Ninh Tố trong lòng lập tức đề phòng lên. Bằng ta tinh thần lực tiến cái môn đều làm không được, chẳng phải là cô phụ ngươi cho ta làm nhiều như vậy ăn ngon. Ngọc Hòa Hy ca lơ phất phơ nói. Cho nên ngươi tới làm gì? Ninh Tố đã chuẩn bị sẵn sàng. Mặc kệ Ngọc Hòa Hy nói cái gì, lý do đều trước tấu hắn một đốn giả xả giận lại nói. Này không phải tưởng ngươi sao? Như thế nào làm nhiều như vậy đồ ăn? Ngọc Hòa Hy tả hữu nhìn xem. Bộ dáng tựa hồ thật là tùy tiện tới đi một chút. Ninh Tố đối Ngọc Gia người không hào cảm, đối với Ngọc Hòa Hy không nói tới nguyên nhân. Cũng không gây trở ngại nàng động thủ đánh người. A, vì cái gì đánh ta? Ngọc Hòa Hy kêu thảm thiết một tiếng. Làm ngươi không có việc gì đến ta trước mặt lắc lư. Này không phải chính mình tìm đánh là cái gì? Ninh Tố một bên huy quyền một bên nói. A, a, nga, nghe Ngọc Hòa Hy thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Ninh Tố ra khẩu khí. Đánh đủ sau đắc ý đứng lên. Nghĩ thầm cho rằng thân thể hảo điểm liền có thể để nàng trước mặt khoe khoang sao? Không phải làm theo, khiêng không, trụ, Ninh Tố phịch một tiếng ngã xuống phòng bếp trên mặt đất trên sàn nhà. Này ngoạn ý thật tốt xử, Ngọc Hòa Hy trừ khí nhịn đau đứng lên. Bất quá hắn nếu là không ai này đốn đánh phỏng chừng Ninh Tố sẽ có điều phát hiện. Vì vạn vô nhất thất hắn chỉ có thể nhịn này đốn béo tấu. Thật tàn nhẫn a. Xem ra bởi vì Ninh Thần sự Ninh Tố hận thấu Ngọc Gia, cho nên hắn cũng bị liên lụy. Ngọc Hòa Hy từ không gian khí cầm một cái khẩu trang ra tới cấp Ninh Tố mang lên. Khẩu trang tất cả đều là làm Ninh Tố hôn mê dược vật. Ngọc Hòa Hy không biết Lạc Phàm một vì cái gì muốn hắn làm như vậy. Cũng không sợ Ninh Tố hút mê dược quá độ chí mạng. Đem người mê đi còn không được. Ở Ngọc Hòa Hy cấp Ninh Tố mang khẩu trang thời điểm Ninh Tố lông mi run lên một chút. Nếu không phải khẩu trang đúng lúc gắn vào trên mặt nàng lại lần nữa hút vào mê dược, nàng đại khái đã tỉnh. Cái này Ngọc Hòa Hy rốt cuộc biết Lạc Phàm một vì cái gì cố ý dặn dò hắn làm như vậy. Trước hai ngày Lạc Phàm một đột nhiên tìm được Ngọc Hòa Hy. Ngọc Hòa Hy ở biết hắn chính là Lạc Thành thành chủ Lạc Phàm một sử dụng sau này tinh thần lực thử một chút Lạc Phàm một, kết quả hắn thiếu chút nữa thay đổi ngốc tử, bởi vì hắn tinh thần lực quá trắng trợn táo bạo điều tra bị Lạc Phàm một thần thức phát giác phản công trở về. Ngọc Hòa Hy mới biết được vì cái gì Lạc Phàm một có thể làm thành chủ. Liền này tinh thần lực liền hắn cái này tinh thần hệ đều khiêng không được. Càng đừng nói những người khác. Lúc sau hai người đạt thành hiệp nghị. Ngọc Hòa Hy giúp Lạc Phàm một phen Ninh Tố bắt tới. Mà Lạc Phàm nhất bang hắn thoát khỏi Lăng Vũ khống chế. Tự do à, hắn nơi nào đều nhận chủ. Do dự luôn mãi sau liền đáp ứng rồi. Kỳ thật là ngại với thực lực cách xa không thể không đồng ý. Ngọc Hòa Hy đem Ninh Tố chặn ngang bế lên. Hướng Lạc Phàm một tiếp ứng hắn địa phương đi đến. Lạc Phàm một tiếp nhận Ninh Tố. Khóe miệng nhịn không được giơ lên. Thành chủ đại nhân, khi nào giúp ta thoát ly cái này? Gấp cái gì? Bất quá là một tia linh hồn chi lực. Lạc Phàm một không kiên nhẫn đánh gãy Ngọc Hòa Hy nói. Lạc Phàm một càng là dùng khinh thường ngữ khí nói chuyện này, Ngọc Hòa Hy liền càng tin tưởng hắn. Nói, kia khi nào? Ngày mai đi, nếu ngày mai hắn còn tại đây là lời nói. Lạc Phàm một không có nói ra. Lạc Phàm một làm không gian hệ dị năng sư làm tốt, tùy thời sẽ mở không gian hàng rào chuẩn bị. Hắn cũng chuẩn bị xâm lấn tới rồi Ninh Tố trong đầu. Nếu có hiểu công việc nhìn đến Lạc Phàm một cách làm liền sẽ biết đây là ở đoạt xá. Nguyên lai Lạc Phàm sáng sớm liền chú ý thượng Ninh Tố. Một chút hiểu biết rõ ràng Ninh Tố thể chất sau dứt khoát kiên quyết thay đổi chủ ý muốn đoạt thân thể của nàng. Như vậy cường đại chữa trị lực khẳng định có thể chống đỡ được không gian treo cổ. Chỉ cần có thể chống đỡ mấy tức, hắn tới tân thời không là có thể đem Ninh Tố thân thể bỏ quên. Đến lúc đó đã có thể trời cao mặc chim bay. Ai còn đi quản Ngọc Hòa Hy có phải hay không bị người khống chế. Ninh Tố khẩu trang một tháo xuống không bao lâu liền tỉnh lại. Nhìn đến Lạc Phàm một sau trong lòng cả kinh. Mặt ngoài lại phi thường chấn định. Nàng liền biết cái này Lạc Phàm một đôi bọn họ có ý đồ. Không nghĩ tới thế nhưng cùng Ngọc Hòa Hy liên thủ tới hố nàng. Chỉ là Lạc Phàm một chảo nàng rốt cuộc có ích lợi gì đâu. Chẳng lẽ là biết Ngọc Bồ đoàn sự. Bằng không còn có thể vì cái gì. Ninh Tố thật sự nghĩ không ra Lạc Phàm một chảo nàng dụng ý. Cho nên cũng không có lập tức tiến vào Ngọc Bồ đoàn tiểu thế giới. Mà là tưởng sáo sáo Lạc Phàm một nói. Ngươi bắt ta tới làm gì? Ninh Tố tức giận nói. Lạc Phàm một con nhìn Ninh Tố liếc mắt một cái. Sau đó tiếp tục chuyên chú đả tọa. Lúc này Ninh Tố mới phát hiện bọn họ ở một cái thật lớn mà cổ xưa âm dương đồ án bên trong. Mà Lạc Phàm nhất nhất mặt thận trọng. Tựa hồ ở ấp ủ cái gì đại sự. Không đợi nàng muốn không cần tiến tiểu thế giới. Đột nhiên một đạo kim quang hướng nàng đánh úp lại. Trực tiếp từ nàng ấn đường tiến vào đến thân thể của nàng. Chương 387 đã chết ta đi. Đây là cái quỷ gì? Ninh Tố cảm giác chính mình tinh thần trong biển một viên kim đan quay tròn chuyển. Bị hoảng sợ, Lạc Phàm một, sao lại thế này? Thấy thế nào không đến Ninh Tố hồn thể? Nghe thanh âm rõ ràng liền ở. Ninh Tố, ngươi ra tới. Hết chương.